Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 399, cải cách ý nghĩ. Đúng đấy, Konoha trên đầu bây giờ không có đám phế vật kia, nhưng là trên đầu chúng ta có a. Đệ Tam Lôi Ảnh cười khổ một tiếng. Có điều hắn nhìn về phía Mogusa trong ánh mắt tràn đầy đều là tán thưởng. Chính mình đứa con trai này không có không công bồi dưỡng. Chỉ ít hắn hiện tại chính trị năng lực vẫn tính là không sai. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới một người. Khác ảnh, cái kia cùng con trai của chính mình có quyết đấu ước định nam nhân Shimura yêu. Hắn đến hiện tại đều còn chưa từng thấy. Thế nhưng cũng không trở ngại đệ Tam Lôi Ảnh đối với Shimura yêu có hiểu biết. Hắn vẫn luôn là đem Konoha xem là quân địch giả. Thậm chí có thể nói, hắn đối với Konoha hiểu rất rõ hiện tại Shimura yêu, nên đã có ảnh cấp chứ. Này còn không phải mấu chốt nhất. Then chốt chính là Shimura yêu chính trị thiên phú muốn cách xa ở con trai của chính mình bên trên. Thực sự là một cái kẻ địch đáng sợ. Tương lai Shimura yêu có lẽ sẽ vượt qua Sarutobi Hiruzen đi. Cái kia, phụ thân, chúng ta nên làm như thế nào? Mogusa có chút xoắn suýt. Kỳ thực hắn rất muốn khuyến khích cha mình một phiên. Nếu không chúng ta cũng phản chứ. Hắn đã sớm xem những kia đại danh khó chịu. Hiện tại có Konoha người mở đầu. Đến thời điểm thiên phu sở chỉ cũng không phải bọn họ Vân Nhẫn. Mà là Konoha nếu như có thể đem đại danh cũng giết chết. Như vậy bọn họ Vân Nhẫn cũng sẽ trở nên mạnh mẽ bằng không để Konoha qua khoảng thời gian này bước. Đệm kỳ, như vậy bọn họ Vân Nhẫn sẽ vĩnh viễn không đuổi kịp Konoha. Tài nguyên đã không giống đệ Tam Lôi Ảnh. Đồng dạng do dự không quyết định. Chuyện lần này, bọn họ là không cách nào khoanh tay đứng nhìn dù cho Hỏa Quốc đại danh thật sự không phải Konoha. Người giết, cái khác quốc gia đại danh cũng sẽ cho rằng là Konoha người làm ra. Đây chính là chính trị nếu không tiến công Konoha. Thế nhưng cái nào sợ bọn họ tiến công? Bọn họ Vân Nhẫn thôn sau đó cũng sẽ không có cái gì tốt đãi ngộ. Có Konoha, dẫm vào vết xe đổ, đám kia đại danh nhất định sẽ đối với từng người Nhẫn thôn gây khó. Khăn đủ đường, Nhẫn thôn cùng đại danh phủ hài hòa 5 tháng nhất định phải một đi không trở về phản à. Lúc này đệ Tam Lôi Ảnh không thể nghi ngờ là hoang mang. Chuyện giống vậy phát sinh hầu như đều phát sinh ở mỗi cái nhẫn trong thôn bộ. Konoha lần này gây ra động tĩnh thực sự là quá to lớn. Lập tức khiến cho bọn họ tiến vào trong nước xoáy. Shimura yêu nguyên bản là cần muốn đi tới tiền. Tuyến, để ngừa cái khác quốc gia đột nhiên tiến công. Có điều Sarutobi Hiruzen do dự một chút vẫn là đem Shimura yêu lưu lại ở Sarutobi Hiruzen trong mắt. Shimura yêu tuy rằng kinh nghiệm cũng không thế nào phong phú. Thế nhưng lý luận tri thức nhưng là thập phần phong phú. Bây giờ đại danh không còn. Hỏa Quốc sắp biến thành quân chính một thể chính thể. Có rất nhiều thứ đều cần một lần nữa quy hoạch. Shimura yêu đầu rất tiện dụng. Liền bị ở lại Konoha bên trong Hokage trong phòng làm việc. Sarutobi Hiruzen đem đầu sâu sắc mai phục một đống văn kiện bên trong. Chỉ là bên tai thỉnh thoảng truyền đến răng rắc âm thanh, cùng với bên trong phòng làm việc mùi thơm của thức ăn để hắn chứng thương yêu không dứt. Ta nói, tiểu yêu a, người có thể hay không không muốn ở trong phòng làm việc ăn đồ ăn? Như vậy để ta rất khó tập trung sự chú ý có được hay không? Sarutobi Hiruzen bất đắc dĩ. Chỉ được quay về nằm trên ghế salon. Shimura yêu nói rằng cái tên này cũng thật đúng. Liền ngay cả tọa đều không có tọa tương. Đáng tiếc Sarutobi Hiruzen không biết có một vị gọi là cát đại gia thần nhân, bằng không hắn sẽ không đối với như vậy tư thế ngồi dẫn cho là nhục. Này rất tiêu hồn có được hay không? Ta cái này cũng là không có cách nào a. Kỳ thực làm lãnh đạo tối cao, chỉ cần ở đại sự mặt trên nắm chặt, không cần thiết việc phải tự làm, bằng không ăn sớm muốn mệt chết. Nhà ta lão già còn muốn so với ngươi lớn hơn một tháng đây. Bây giờ nhìn lên, muốn so với ngươi tuổi trẻ nhiều lắm. Shimura yêu không nói gì trợn tròn mắt. Trong miệng còn không quên ăn khoai chiên. Nơi này thực sự là quá tẻ nhạt. Không bằng ở nhà gối lên em gái bắp đùi ngủ đây. Ân, gần nhất Mikoto em gái tự hồ càng ngày càng rất lạc quan. Chính mình là không phải ứng nên làm những gì đây. Dù sao hắn có thể không phải Liễu Hạ Huệ à. Mỗi ngày đối mặt như vậy muôn hình muôn vẻ mê hoặc. Có thể kiên trì được. Chính mình cũng coi như là lợi hại mình bây giờ có thể đã có 14 tròn tuổi. Ở thế giới này đã đến pháp định kết hôn tuổi tác hắn đúng là không cần lo lắng 3 năm cất bước. Cao nhất vô hạn này nói ung dung. Có một số việc ta không yên lòng à. Sarutobi Hiruzen sờ sờ chính mình xong tấn tóc bạc. Khoảng thời gian này hắn cũng cảm giác mình tựa hồ có hơi lão. Tinh lực cũng không sánh được qua đi. Xem ra đợi được tất cả chuẩn bị gần như thời điểm. Nên tuyển cử tân Hokage. Hắn ở vị trí này tọa có chút lâu là thời điểm có thể bồi dưỡng Shimura Yu bĩu môi. Hiện tại Konoha chính thể vẫn là cực có vấn đề. Quyền lợi tập trung ở số ít người trong tay. Này thế tất tạo thành tham ô hủ bại. Cũng may là các đời Hokage đều là cực kỳ tốt. Bằng không Konoha đã sớm chơi xong chờ đến hắn thượng vị. Có vài thứ nhất định phải cải cải. Shimura Yu trời sinh liền không phải một cái hỗn chính trị liêu. Hắn liền ngoài miệng nói một chút thôi. Thật sự muốn hắn đảm nhiệm nhiều việc. Hắn cũng chính là một tên rác rưởi huống chi. Như là Gia Cát Lượng như vậy nghiêu bài nhân vật đều là mệt chết. Shimura Yu cũng không muốn chịu đến đãi ngộ như vậy. Hắn rảnh rỗi thời điểm. Hắn làm một cái đại cương. Đợi được hắn thượng vị thời điểm. Liền cải cách. Đó chỉ là hiện tại hệ thống không đầy đủ thôi. Một cái thích hợp hệ thống. Sẽ không có như thế mệt. Thậm chí sẽ không có tuyệt đối quyền lợi. Phải biết tuyệt đối quyền lợi. Tuyệt đối hủ bại. Bất kể là Konoha vẫn là trưởng lão đoàn quyền lợi đều quá to lớn. Quyền lợi nên nắm giữ ở càng nhiều người trong tay đương nhiên nếu là có người làm cái gì chính trị. Đấu tranh, vì gia tộc của chính mình làm việc cái gì. Vậy thì xét nhà, ngược lại cũng không phải là không có đã cho bọn họ cơ hội. Shimura Yu khó chịu bĩu môi. Kỳ thực Konoha tầng quản lý thật sự có chút bẩn thỉu xấu xa. Hắn liền thường thường nhìn thấy những gia tộc kia đại biểu vì mình lợi ích của gia tộc cãi đi cãi. Lại, các ngươi như thế yêu thích lợi ích. Lão tử để cho các ngươi đi lòng đất tranh thủ. Sarutobi Hiruzen cười khổ một tiếng. Vẫn là không thuần thục a. Chính trị nếu như thoải mái như vậy. Hắn cũng không phải phiền toái như vậy năm đó. Hắn cũng như là Shimura yêu như vậy qua. Có điều. Đang đối mặt tầng tầng thời điểm khó khăn. Hắn thỏa hiệp. Vì Konoha. Hắn không thể không thỏa hiệp nếu như cho hắn biết Shimura yêu ý nghĩ. E sợ muốn cầm điếu thuốc thương đánh Shimura yêu chiếu Shimura yêu như vậy giết pháp. Konoha há không phải không ai. Nếu như chiến tranh mở ra. Lẽ nào để Shimura yêu một người tiến lên. Điều này hiển nhiên không hiện thực a. Konoha gia tộc thế lực thực sự là quá to lớn hắn nhìn ra được. Ngày đó Shimura Yu hô lên, vương hầu tướng lĩnh. Ninh có loại tử, như vậy khẩu hiệu không chỉ là quay về đại danh phủ gọi. Tương tự là quay về Konoha bên trong những gia tộc kia gọi thế gia đại tộc này vĩnh viễn là cái. Phiền toái lớn, lại như là kiếp trước Hoa Hạ cổ đại cũng có thế gia đại tộc tồn tại. Có không ít thậm chí truyền thừa mấy ngàn năm. Muốn đối với trả cho bọn họ thực sự là thật quá khó khăn cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc. Đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.